Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 153, tranh tài kết thúc. Xinh đẹp dẫn bóng, quá đẹp, thực sự là, Thạch Phá Thiên kinh sút xa. Cầu nhanh nhanh đến đều nhanh muốn nhìn không thấy bóng đá quỹ tích vận hành. Quả cầu này hoàn toàn không thể trách Bravo. Hắn hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng. Đối mặt dạng này một cước sút gôn. Hắn có thể có biện pháp nào đâu. Sướng ngôn viên nhóm gào thét. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá ôm đầu. Một mặt uể oải. Hiện tại An Etihad sân bóng thành MU fan bóng đá thiên hạ. Tại cái này ầm ĩ hàng xóm sân nhà. Quỷ đỏ fan hâm mộ bóng đá thỏa thích chúc mừng lấy bọn hắn đối tử địch thắng lợi. 5-2. Không thể nào. Manchester City tuyệt đối không thể có thể lật về đến rồi. Uể oải bên trong Manchester City fan bóng đá rất nhanh giữ vững tinh thần đến. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để tử địch fan bóng đá tại chủ của chúng ta trận phách lối A. Tại đầy trời hư thanh bên trong. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Nhìn xung quanh tòa này sân bóng. Lại là một tòa đổ vào dưới chân hắn sân bóng. Fernandinho ngã trên mặt đất. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở. Hắn thấy được vĩ ngạn Lý Thanh Sơn bóng lưng. Thực sự là, đối thủ khó thể chiến thắng. Fernandinho trong lòng một loại cảm giác bất lực. Campani chống nạnh đứng tại bên trong vòng. Hắn chạy đến bên trong vòng thời điểm. Liền đã nhìn xem Lý Thanh Sơn rút chân giận bắn. Ta không nên đi lên. Campani thầm nghĩ, bất quá coi như ta lưu tại hậu trường. Có thể ngăn cản hắn sao? Campani không quá chắc chắn. Aguero đồng dạng thấy được nơi xa vĩ ngạn bóng lưng. Thật sự là lợi hại a. Aguero nghĩ đến mình cơ hữu tốt. Bọn hắn đại khái là một cái cấp độ cầu thủ. Ánh đèn sáng ngời, uể oải sân bóng, hưng phấn quỷ đỏ. Tranh tài kết thúc, trận đấu này kết thúc. Manchester City thối lui ra khỏi bản mùa giải Premiership quán quân tranh đoạt. Gary Neville nói, người xác định sao? Gary, coi như trận đấu này thua. Manchester City lạc hậu MU 9 phần. 3 trận đấu chênh lệch, cũng không phải là không thể được đuổi kịp. Andy Gray chất vấn, đương nhiên, ta phi thường xác định. Không phải chúng ta đánh cược đi. Andy. Gary Neville chắc chắn nói. Ha ha ha ha ha. Ta mới không đánh cược với ngươi. Chấm ngoặc kép. Andy Gray mới sẽ không đi cược cái này nhìn tất thua tiền đặt cược đâu. Tranh tài về sau phát triển cũng cùng Gary Neville nói không khác chút nào. Manchester City xác thực nghĩ muốn tiếp tục tiến công. Lấy được dẫn bóng. Nhưng là Manchester City đám cầu thủ khí thế đã hoàn toàn tháo bỏ xuống. Sau cùng phản công liền như là nhỏ xíu sóng biển đụng vào đá ngầm. Mình thịt nát xương tan. Đá ngầm bất động như núi. Tranh tài thời gian bù giờ thời gian có 3 phút. Bất quá Atkinson tại hơn 2 phút đồng hồ thời điểm liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn poker. MU sân khách 5-2 đánh bại Manchester City. Tại trận này tranh quan mấu chốt chiến dịch, MU biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Từ đầu tới đuôi, MU khống chế tranh tài. Cứ việc khống chế bóng suất là Manchester City chiếm ưu. Nhưng là cái này điểm số liền đã rõ ràng không sai nói cho chúng ta biết. Trận đấu này, tòa thành thị này, cái này hai chi đội bóng. Ai mới là cường giả? Màu đỏ sắp thống trị Anh Quốc. Ferguson về hưu. Manchester City quật khởi, MU suy yếu, cái này xu thế tại moi. Van Gaal hai vị huấn luyện viên đi lên về sau thoạt nhìn là dạng này rõ ràng. MU những năm này làm đáng giá nhất làm mua bán chính là đem Lý Thanh Sơn mang về Old Trafford. Tại có thể tiên đoán tương lai, MU đối với Premiership thống trị đem sẽ còn tiếp tục. Chelsea cái này mùa giải có lẽ sẽ phản siêu MU đâu. Bọn hắn dù sao không có Champions League nhiệm vụ. Vậy chúng ta nhìn lại đi. Andy Gray cùng Gary Neville đang giải thích trên ghế trò chuyện. TV ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Thật đáng sợ xạ thủ. Nếu như đơn thuần từ đó phong trên vị trí này đến xem, hắn là nước Anh top league trong lịch sử tốt nhất tiền đạo. Không hề nghi ngờ, Gary Neville hiện tại thành ly thổi. Một đỉnh lịch sử tốt nhất chụp mũ liền giam lại. Đối với một cầu thủ, hắn lịch sử định vị là cần chờ hắn xuất ngũ về sau mới có thể nắp hòm kết luận. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn con đường tương lai còn rất dài. Tây London, Conte nơi ở, hắn tắt đi TV. Manchester City không thể đánh lén MU. Áp lực này đã đến Chelsea trên thân. Chelsea còn có một lần tại thi đấu vòng tròn bên trong trực tiếp cùng MU quyết đấu cơ hội. Trận đấu kia, nhất định phải thắng A. Bất quá để Conte đau đầu chính là, Chelsea không chỉ muốn thắng hạ cùng MU trực tiếp quyết đấu. Còn muốn tại cái khác tranh tài nhiều vớt điểm chỉ toàn thắng cầu. Không phải liền xem như song phương chia đều. Hai chi đội bóng chỉ toàn thắng cầu chênh lệch cũng có chút lớn. Buổi họp báo tiêu điểm bị các phóng viên tập trung ở Sterling hai cái giả quảng bên trên. Guardiola tiên sinh, xin hỏi ngươi cho rằng Manchester City cái thứ nhất penalty thành lập sao? Cái này ngươi hẳn là đến hỏi trọng tài chính. Guardiola mặt không biểu tình thác nói. Xin hỏi ngươi đối Sterling giả rơi thẻ vàng thấy thế nào? Cái này ống kính ta không thấy được. Nhưng là Sterling là cái bóng tốt viên. Guardiola hơi không kiên nhẫn. 2-5 thua cầu mang ý nghĩa Manchester City thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt sao? Guardiola không có trả lời. Hắn trực tiếp đứng lên. Đi ra tin tức sảnh. Mà tiếp lấy đi vào là Ancelotti. Không hề nghi ngờ. Sterling giả quảng nghiện. Bọn hắn trộm được một cái dẫn bóng. Nhưng là ta cho rằng FA hẳn là đối giả té hành vi có chỗ trừng phạt. Dạng này không đạo đức thể dục hành vi xuất hiện tại top league trên sàn thi đấu. Đối với Premiership hình tượng tổn thương là rõ ràng. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Ancelotti không có chút nào cảm thấy mình tại bỏ đá xuống giếng. Trên thực tế ngày thứ hai truyền thông trong báo cáo, cũng đối với Sterling giả quảng thuần một sắc phê bình. Sau trận đấu, Sky Sport tốt không lưu tình phê bình. Ngoặc kép, Sterling vụng về biểu diễn là tại là làm người cảm thấy xấu hổ. Tại nước Anh top league đấu trường, hành động như vậy không thể nghi ngờ là tại cho thể dục tinh thần hổ thẹn. Là tại cho Manchester Derby cái này một hạng vĩ đại thi đấu sự tình hổ thẹn. Setanta thể dục website càng thêm cay nghiệt. Bọn hắn trực tiếp tại website bên trên để lên Sterling ảnh chụp. Sterling nâng lên khóa chặt bản mùa giải Premiership Austin. Đương nhiên, sau trận đấu báo cáo tiêu điểm còn tại đặt ở Lý Thanh Sơn phát huy bên trên. Dẫn bóng lưới tại trong báo cáo. Đối Lý Thanh Sơn phát huy quỳ bái. Giữa tuần Derby thành Manchester. Lý Thanh Sơn thiên thần hạ phàm tầm thường biểu hiện trợ giúp MU tại sân khách mang đi thắng lợi. Guardiola đội bóng dốc hết toàn lực. Nhưng là tại Lý Thanh Sơn biểu hiện xuất sắc dưới. Bọn hắn cho dù lại cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Premiership mạnh nhất ngôi sao bóng đá. Chính đang từng bước sáng tạo thuộc về hắn truyền kỳ. Tại hào quang của hắn chiếu xuống. Quỷ đỏ ánh sáng Premiership. Mà còn lại đội bóng chỉ có thể bị đẩy ra góc tối. Yên lặng chờ đợi quang minh đến. Có lẽ là Lý Thanh Sơn xuất ngũ một khắc này. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.